Long Phù, chương 649, 649, toàn bộ tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Uy Vương Triều năm lần bảy lượt mưu đồ trung thổ thần châu, thậm chí cùng yêu tộc man tộc đều liên thủ, muốn xâm lấn triều đình quốc thuộc cổ Trần Sa đã từng ban đầu xuất đạo thời gian, trước hết cướp đoạt cũng là cái kia cốc thân vương Thiên Long tụ linh kỳ. Ai cho phép chỉ cho Đại Uy Vương Triều mưu đồ Vĩnh Triều? Không cho phép Vĩnh Triều phản kích. Cổ Trần Sa đã sớm ở bố cục để bảo Minh Nhi làm nằm vùng ở Đại Uy Vương Triều bên trong phát triển được khá là thuận lợi. Đại Uy Vương Triều cách cục không phải Vĩnh Triều như vậy trung ương lớn nhất thống, hết thảy đều là hoàng đế làm chủ, mà là tương tự phân phong chế, rất nhiều quý tộc chính mình có đất phong, ở đất phong bên trong, tất cả quan chức nhận đuổi toàn bộ đều là quý tộc mình làm chủ, chỉ là quý tộc có trách nhiệm bảo vệ hoàng đế cùng hướng về hoàng đế giao nộp thu thuế mà thôi. Coi như là hoàng đế cũng không thể tùy ý nhận đuổi giết chết quý tộc bằng không phá hoại trật tự, sẽ hợp nhau tấn công. Đương nhiên, quý tộc nếu như tạo phản, vậy thì trên căn bản sẽ bị tiêu diệt. Nói chung, Đại Uy Vương Triều cách cục cùng Vĩnh Triều hoàn toàn khác nhau thuộc về mặt khác phong cách, vì lẽ đó hiện tại Bảo Minh Nhi cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác đồng thời, làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia tộc mình thế lực ở Đại Uy Vương Triều bên trong được to lớn mở rộng. Cổ Trần Sa coi đây là cứ điểm, là có thể đến thời điểm kinh thôn Đại Uy Vương Triều. Huyền Hoàng Long Đế hạn chế càng ngày càng nhiều, hắn cũng chịu đến thiên đạo triệu hoán, muốn chống lại thiên đạo cảm hóa, thực lực không phát huy ra được. Huống hồ Cổ Trần Sa bây giờ căn bản không sợ hắn, nếu như không phải nhiều mặt kiềm chế, hơn nữa Đại Uy Vương Triều quá mức xa xôi, coi như đánh xuống cũng thu hoạch không nhiều, hắn đã sớm thôi thúc trung thiên thế giới, đem Đại Uy Vương Triều cho diệt. Việc cấp bách vẫn là đem ma tai trấn áp xuống, tất cả đều dễ nói chuyện. Cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp tọa trấn tiểu thần châu bên trong, vận chuyển thần châu biến hóa. Hắn cũng đang đợi, chờ đợi pháp thánh lên cấp trung thiên thế giới lúc mấu chốt, ra tay chiếm tiện nghi, tốt nhất là đem pháp thánh bản thân bắt được bắt lấy, cứ như vậy, đem pháp thánh bản thân trấn áp ở thế giới thụ bên trong, phụ trợ biến hóa, luyện hóa trong lúc đó tất có thể khiến cho trung thiên thế giới liền không thiếu động năng. Pháp thánh cảnh giới bây giờ chính là thiên tôn, trấn áp tù binh một vị thiên tôn, chuyện này quả thật là điên cuồng ý nghĩ, có thể Cổ Trần Sa cảm thấy có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì đến thời điểm, vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, thiên vũ huyền môn, lấy thế giới thụ làm căn cơ câu thông cùng nhau, tạo thành một cái chân chính liên minh, đã như thế quái vật khổng lồ liền sinh ra, trong lúc hỗn loạn, đem pháp thánh trấn áp, xác thực có thể. Đương nhiên, tiền đề là pháp thánh muốn bốn phía nổi lửa, bị người công kích không cách nào lên cấp trung thiên thế giới. Nếu như pháp thánh thành tựu trung thiên thế giới, vậy thì rất khó đối phó, thiên hạ thế gia sẽ lấy pháp thánh làm trung tâm, lần thứ hai ngưng tụ lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa ở tiểu thần châu bên trong thôi thúc thời điểm, hai mắt đột phá vô cùng vô tận thời không, liền nhìn thấy thời không loạn lưu nơi sâu xa nhất thiết pháp giới, cái kia nhất thiết pháp giới là cái pháp hoàn, hoàn bên trong tự nhiên thành tựu thế giới, lúc ẩn lúc hiện tựa hồ bao phủ ở một tầng sương mù bên trong, đầy không tính được tới, cũng khó có thể nhìn rõ ràng. Đây chính là tế thiên phù chiếu sức mạnh. Cổ Trần Sa biết pháp thánh ở mượn tế thiên phù chiếu sức mạnh phòng ngừa cao thủ suy tính, đồng thời gia tốc tiểu thiên thế giới chi tiến hóa. Võ Đường Không cũng đang giúp đỡ. Gần nhất Võ Đường Không đều không có thôi thúc tế thiên phù chiếu đến tế tự, là lấy hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Xem ra Võ Đường Không là quyết định, dù cho là không sử dụng tế thiên phù chiếu, cũng không rẻ Cổ Trần Sa, gọi là tổn nhân bất lợi kỷ, chính là như vậy. Cổ Trần Sa cũng không biết Võ Đường Không mãnh liệt như vậy sự thù hận là từ đâu tới đây, nếu như nữ tử này cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác, vì là triều đình làm việc không chỉ có thể nắm quyền lớn, vẫn có thể thu được vô số chỗ tốt. Điều này cũng làm cho là lòng người khó dò, có người thẳng thắn, làm sao đều xoay chuyển bất quá đến, tâm linh lực lượng, tâm tư vạn biến, ngày đều khó mà chắc lượng chúng sinh chi tâm, muốn nói phía trên thế giới này so với thiên đạo càng mạnh hơn đồ vật chính là chúng sinh chi tâm. Đáng tiếc chính là chúng sinh chi tâm tán loạn, không cách nào ngưng tụ, dĩ nhiên là không thể nhân định thắng thiên. Cổ Trần Sa trong lòng lần thứ hai suy tính, hắn đem hắn lớn lượng thu được tri thức dùng hiện tại tinh thần đến suy tính. Tâm linh của hắn lực lượng hiện tại đã là một lòng 200 triệu dùng, đẩy tính ra có thể nói là trong chớp mắt các loại hình thể đều ở trong lòng bàn tay. Tu vi càng cao tìm hiểu càng sâu, của hắn suy tính năng lực liền càng mạnh, thương sinh bổ thiên thuật biến hóa cũng là càng ngày càng sâu sắc. dựa theo ta suy tính cùng suy đoán, nhất thiết pháp giới muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới, nên còn có mấy tháng, ta ẩn núp ở cái kia chân thần đại vị bên trong một tia pháp lực hiện tại cũng chỉ có thể rùa rụt cổ, hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu cùng nhòm ngó động tĩnh bên trong, pháp thánh áp chế lực càng lúc càng lớn, đại diện cho hắn đang luyện chế nhất thiết pháp giới trong quá trình tu vi hoàn toàn khôi phục không nói, hơn nữa còn có tinh tiến. Ta cũng chỉ có thể chờ đợi, ở cái kia tiểu thiên thế giới lột xác thành trung thiên thế giới thời điểm, là mạnh nhất một khắc cũng là yếu ớt nhất một khắc. Hắn sẽ có thật nhiều kiếp số, ta chính là một khắc đó lại ra tay. Cổ Trần Sa mật thiết nhìn kỹ nhất thiết pháp giới. Cái kia pháp hoàn ở thời không loạn lưu bên trong, không ngừng mà nhảy lên, phổ thông thần cấp dù cho là thánh nhân, đều căn bản khóa chặt không được cũng rất khó coi đến, muốn không phải Cổ Trần Sa ở trong đó để lại có chính mình một tia pháp lực e sợ cũng chỉ có vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh mới có thể phát hiện cùng quan sát. Hắn đang chờ đợi, vô số nhân vật mạnh mẽ cũng đang đợi, chờ cần phải pháp ra lên cấp thời điểm, hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra, vào lúc ấy, chính là một ít thế lực lớn ra tay thời điểm. Nhưng là ở đây khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia, thống nhất thiết pháp chi hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong lúc đó, mở rộng gấp trăm lần, thế giới lực lượng ở thời không loạn lưu bên trong tạo thành cự bão táp lớn. Vô số pháp bảo ở cái kia pháp hoàn bên trong chợt lóe lên, sau đó dồn dập hòa tan tiến vào thế giới nơi sâu xa, những này pháp bảo không biết là đến từ đâu thế nhưng Cổ Trần Sa phát hiện rất nhiều thái cổ kỳ chân. Xảy ra chuyện gì, Cổ Trần Sa đột nhiên cả kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng cái kia, thống nhất thiết pháp chi hoàn, biến thành nhất thiết pháp giới lần thứ hai mở rộng, sức mạnh vô cùng vô tận tán phát ra trung thiên thế giới mùi vị liền tán phát ra. Sau đó, một cái to lớn thế giới, ở lúc ẩn lúc hiện bảo vệ nhất thiết pháp giới. Thế giới kia, lại là một cái kỳ quái lạ lùng, tựa hồ tràn ngập vô cùng mê hoặc vô cùng hy vọng, vô cùng biến hóa trung thiên thế giới, là cổ lão trung thiên thế giới, trong đó không biết bao nhiêu cao thủ thậm chí còn có thiên tôn cấp bậc tồn tại thao túng. Thiên ma đại ngục, Cổ Trần Sa từ cổ lão trong ký ức nhìn ra rồi. Cái này bảo vệ pháp gia nhất thiết pháp giới lên cấp cự thế lực lớn, là thiên ma tộc. Thiên ma tộc trung thiên thế giới gọi là... Thiên ma đại ngục ma vực bên trong thần bí nhất, mạnh mẽ nhất nhất vì là thay đổi thất thường địa phương. Thiên ma tộc chính là ma tộc chân chính cổ lão vương giả. Ma tai bên trong thiên ma tộc vẫn chưa từng xuất hiện, mà hiện tại trong khi xuất thủ, lại tiến hành rồi một cái cự kế hoạch lớn, trợ giúp pháp thánh tu thành trung thiên thế giới. Này một tay quả thực chính là vừa đúng, chấn áp trung tâm, phá hoại vạn cổ một đòn. Cổ Trần Sa tâm mãnh liệt chìm xuống dưới. Hắn tính chính xác thiên ma tộc sẽ xuất thủ, nhưng không có ngờ tới thiên ma tộc sẽ đem hết toàn lực trợ giúp pháp thánh đến lên cấp. Vì pháp thánh lên cấp, thiên ma tộc không biết âm thầm chuyển vận bao nhiêu lợi ích ở vừa nãy xuất hiện bảo bối bên trong, khẳng định đều là thiên ma tộc đưa cho pháp thánh. Thiên ma tộc quả nhiên là đại khí, không câu nệ tiểu tiết. Pháp thánh cùng Chu Nho ma tộc hợp tác, hai bên đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đối phương ngồi lớn chi sau đối với mình tạo thành uy hiếp. Dựa theo đạo lý, Cổ Trần Sa biết pháp thánh cùng bất kỳ ma tộc hợp tác đều là tranh ăn với hổ, căn bản không thể được tín nhiệm của đối phương. Dù cho là ma tộc cùng pháp thánh hợp tác lại mật thiết cũng không thể để pháp thánh thăng cấp thành trung thiên thế giới, đây là trên căn bản nguyên tắc. Cổ Trần Sa thậm chí có thể suy tính ra, ở pháp thánh lên cấp thời điểm, e sợ ma tộc trước hết hội công đấu pháp thánh, nếu như pháp thánh thăng cấp thành trung thiên thế giới, cái kia ma tộc chỉ sợ cũng sẽ bị đổi khách làm chủ, sau đó ngược lại sẽ để pháp thánh thao túng. Có thể hiện tại thiên ma tộc lại, vô tư, trợ giúp pháp thánh, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cổ Trần Sa dù cho là tính toán sâu sắc hiện tại cũng không biết nguyên nhân trong đó đến tột cùng làm sao. Đừng nói là Cổ Trần Sa, e sợ lần này pháp thánh đột nhiên phát động, liền một ít lão cổ đồng đều ẩn giấu quá, có thiên ma tộc bảo vệ thêm vào pháp thánh chính mình đột nhiên lên cấp ai cũng không có thể manh động. Cổ Trần Sa thậm chí có thể nhìn thấy, ở đây cái chớp mắt vô số ma tộc bị thiên ma tộc điều động, làm tế phẩm cùng chất dinh dưỡng, đều hòa vào nhất thiết pháp giới bên trong. Con số chỉ sợ có mấy chục ức thậm chí là 10 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc con số so với nhân loại đến muốn nhiều hơn, thiên ma tộc dưới trướng, không biết điều động bao nhiêu ma tộc, những ma tộc này làm đẳng cấp nhất thấp hèn tồn tại, chính là nô lệ cùng trâu ngựa, mặc cho giết. Những này lớn lượng ma tộc đều hòa vào nhất thiết pháp giới bên trong, trực tiếp diệt vong, thi thể linh hồn đều trở thành thế giới sinh ra thời điểm chất dinh dưỡng, như vậy toàn bộ thế giới ngay lập tức sẽ viên mãn. Ai cũng không ngờ rằng, pháp thánh cùng thiên ma tộc sẽ có như thế lớn tác phẩm. Cục diện xoay chuyển, tiếp đó, thiên hạ muôn dân chảy máu tháng ngày sắp tới. lấy cổ trần sa định lực đều biết pháp thánh cùng thiên ma tộc ngưng tụ đồng thời, sinh ra trung thiên thế giới, loại sức mạnh này đã không cách nào ngăn cản, hắn vẫn là đánh giá thấp pháp thánh, đánh giá thấp thiên ma tộc, đánh giá thấp thế gian này vạn tượng vận chuyển. Lần này là tính sai. Được lắm thiên ma tộc. Ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, vạn tiên sư cùng tiên chủ cũng đều có giật mình vẻ, bọn họ đều phản ứng không kịp nữa, nhìn cái kia thiên ma đại ngục bảo vệ nhất thiết pháp giới từ từ sinh ra vì là trung thiên thế giới, biết dù cho coi như là toàn lực tiến công, cố nhiên có thể chiếm thượng phong, nhưng cũng tuyệt đối là diệt không được pháp thánh, trái lại là để cho người khác chiếm tiện nghi. Một chiêu tính sai, liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tiên chủ, ngươi là mời chào đế ma tộc liền đưa tới thiên ma tộc điên cuồng phản công. Vạn tiên sư tản đi chính mình ngưng tụ pháp lực, không phải như vậy thiên ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua rất nhiều thứ, đến vun bón pháp thánh, phá hoại chúng ta đại kế. Thiên ma tộc không hổ là ma tộc bên trong vương giả cổ xưa nhất ma. Tiên chủ trong ánh mắt phi thường sâu sắc, chúng ta liên thủ, đã hào không tác dụng, đáng tiếc a đáng tiếc. Nếu như không phải còn có người khác mắt nhìn chằm chằm, chúng ta hiện tại liên thủ, dù cho là thiên ma tộc cùng pháp thánh, vẫn cứ cũng bị chúng ta tiêu diệt giết. Vạn tiên sư vẫn còn có chút không cam lòng, cái kia đánh đổi quá mức trầm trọng, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị bọn đạo trích áp chế, ngao có tranh nhau ngựa ông đắc lợi, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau sự tình chúng ta cũng không thể đủ làm. Tiên chủ đứng thẳng lên. Số từ, 2813 đứa con của vô địa ngục cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Số từ, 2813 cách chương.